bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2297, chương 2297, khống chế đầu mối. Bao phủ tiên đảo nguyền rủa, chú tộc huyết hoặc, thăm dò hết minh nguyệt vô hạ về sau. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía cái kia thanh đồng tế đàn. Cái kia tế đàn, lộ ra mênh mông khí tức, phía trên phù văn, vô cùng cổ lão. Sở Cuồng Nhân tại nhân văn tổ địa du lịch trong khoảng thời gian này, nhìn qua một số tương tự phù văn, cái này rất có thể là tới từ nhân tộc lúc đầu cổ lão phù văn. Cũng không biết, phù văn này có thâm ý gì. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, đi vào bên trên tế đàn, mà tế đàn cũng không có cái gì phù văn cấm chế một loại đồ vật. Hắn rất dễ dàng thì đứng lên trên trung ương tế đàn, còn có một cái thạch trụ. Trên trụ đá còn có một cái lỗ thủng, tựa hồ là dùng để đặt thứ gì. Chủ nhân, cái này lỗ thủng kích thước cùng kiếm chi tổ giống như đúc. Tiểu Ái âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ, lấy ra kiếm chi tổ, lập tức chậm rãi đem cắm đến cái kia trong lỗ thủng. Nhất thời, toàn bộ tế đàn vì thế mà chấn động. Cách đó không xa, Minh Nguyệt Vô Hạ ánh mắt lóe lên. Há, nhanh như vậy liền phát hiện tế đàn bí mật. Ông, tế đàn chấn động phát ra một loại kỳ lạ ba động. Hư không như là bị ném vào cục đá mặt hồ giống như nổi lên từng vòng gợn sóng. Sở Cuồng Nhân tay cầm kiếm chi tổ, đứng tại bên trên tế đàn. Thể nội đại đạo chi lực, tự chủ điên cuồng vận chuyển. Trong đầu, một loại không hiểu cảm ngộ dâng lên trong lòng. Cái này tế đàn, là cái này cả tòa tiên đảo khống chế đầu mối. Nếu luyện hóa cái này tế đàn, sẽ cùng tại luyện hóa cả tòa tiên đảo, trở thành đảo chi chủ. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Phải biết, cái này tiên đảo bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết tư nguyên. Nếu là có thể luyện hóa lời nói, chính là một cọc to lớn cơ duyên. Đến lúc đó, có được cả tòa tiên đảo, lo gì bàn cổ tông không có tư nguyên. Muốn luyện hóa tiên đảo, nhất định phải nắm giữ kiếm chi tổ cùng tế đàn. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Sở Cuồng Nhân thông qua nhân văn cửu bảo đạt được kiếm chi tổ. Hiện tại lại tại cái này tổ lăng bên trong tìm được cái này tế đàn. Người đảo chủ này, bỏ hắn hắn người nào? Thiên mệnh, quả nhiên tại ta. Sở Cuồng Nhân hăng hái, bắt đầu nếm thử luyện hóa tế đàn. Mà ở trong quá trình này, toàn bộ tổ lăng làm chấn động. Tổ lăng bên trong tất cả tu sĩ, bao quát Minh Nguyệt Vô Hạ đều bị truyền đưa ra đến bên ngoài. Tổ lăng bên ngoài, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao bị truyền tống đi ra? Kỳ quái, có thể hay không cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ? Bọn họ không biết tế đàn sự tình, nhưng lại có suy đoán. Ai, cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là lợi hại. Liên tiếp chém giết nhiều như vậy quân vương hạt giống, lại lấy được nhân tổ chi huyết. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Chúng ta tại tiên đảo tìm một chút, nhìn xem có hay không còn lại cơ duyên đi. Tổ lăng đã đóng lại, ngoại trừ đang ở bên trong luyện hóa tế đàn Sở Cuồng Nhân bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách đi vào. Chúng người không biết làm sao từ bỏ. Bất quá tiên đảo phạm vi cực lớn, ở trong đó cũng ẩn giấu không ít cơ duyên, thậm chí khả năng có quân vương cấp cơ duyên. Mọi người cũng không có lập tức rời đi. Tiên đảo, nào đó tòa sơn phong, một người mặc trường bào màu đen tu sĩ, nhìn lấy cái kia bị truyền tống đi ra các tu sĩ, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Thế mà đều đi ra rồi. Lúc này, một con quạ bay đến trên cánh tay của hắn. Cái kia quạ đen hai mắt huyết hồng, cùng hắn cặp kia quỷ quyệt hai con mắt màu tím nhìn nhau một chút. Chỉ chốc lát, hắc bào tu sĩ lộ ra giật mình, trong mắt chỗ sâu càng toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới tình thế thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Thật là khiến người bất ngờ a, Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên là một cái vô cùng khó giải quyết ra hỏa đâu. Chỉ bất quá đã tới, vậy ta liền tuyệt đối không có khả năng tay không mà về. Nhân tộc thiên kiêu nhóm, chuẩn bị đứng trước đến từ chú huyết hoảng sợ đi. Hắn cười hắc hắc, một cái quỷ quyệt màu tím phù văn lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, mỹ lệ mà quỷ dị. Không ít tại tiên đảo bên trong du lịch thăm dò các tu sĩ cảm thấy một loại cổ quái. Những ngày này, lực lượng của bọn hắn đang không ngừng suy yếu. Không chỉ có như thế, đã sớm thành tiên thậm chí siêu thoát bọn họ. Giờ phút này đúng là cảm giác được một cỗ giống như ốm đau, giống như suy yếu cảm giác. Ắt xì, gặp quỷ, làm sao đột nhiên nhảy mũi? Ngươi cũng sẽ, ta mấy ngày gần đây nhất cũng tại nhảy mũi. Tựa như trước kia làm phàm nhân thời điểm bị cảm một dạng. Ta rõ ràng đều thành tiên. Có phải hay không là chúng độc? Không biết à, thời gian trôi qua. Mọi người cảm giác suy yếu càng ngày càng mãnh liệt. Theo ban đầu nhảy mũi, đến bây giờ đều hoa mắt váng đầu, tứ chi bất lực. Không ít tu sĩ tụ tại một khối, thương lượng biện pháp giải quyết. Ta kiểm tra qua, mọi người cũng không có dấu hiệu trúng độc. Một cái chuyên tu y đạo tu sĩ vì mọi người kiểm tra xong thân thể về sau, đã là đầu đầy mồ hôi. Mà nghe được hắn, mọi người nghi ngờ hơn. Tại sao có thể như vậy? Nếu không phải trúng độc, như vậy biết rõ nói tại sao có thể có mãnh liệt như thế cảm giác suy yếu. Đây là vì cái gì? Không phải trúng độc, mọi người làm sao lại xuất hiện đồng dạng triệu chứng đâu? Nhất định là lão con trước đó giết con độc xà kia. Độc tố của hắn nhất định tại trong cơ thể của ta quấy phá. Đáng giận a, không đúng. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, hắn còn lại sinh linh, căn bản không có bất luận cái gì triệu chứng. Chẳng lẽ chất độc này sẽ còn chọn người hay sao? Không, đây không phải độc. Có tu sĩ nghĩ rõ ràng cái gì? Nhìn lấy một cái kia cái ngã trên mặt đất sụi lơ vô lực nhân tộc tu sĩ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là nguyền rủa. Nguyền rủa. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Thế nào lại là nguyền rủa đâu? Người nào hạ nguyền rủa? Đáng chết. Cái này nguyền rủa đúng là thần không biết quỷ không hay. Thời gian không ngừng trôi qua, làm tìm tới để mọi người như thế dị thường nguyên nhân về sau. Mọi người lập tức tìm tới chuyên môn tu hành phù văn chú thuật tu sĩ. Đây là một cái trên thân thoa quỷ dị phù văn tu sĩ. Hắn là nhân tộc thánh địa một cái thiên kiêu, am hiểu chớ chú chi đạo. Nhưng hắn hiện tại, cùng mọi người một dạng cũng là người yếu bất lực. Sắc mặt trắng bệch, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hạ cái này nguyền rủa tu sĩ, thủ đoạn cực kỳ cao minh, là ta suốt đời thấy người bên trong bất khả tư nghị nhất. Có thể phạm vi lớn như thế bố trí xuống nguyền rủa, thậm chí không bị ta phát hiện. Loại này nguyền rủa chi pháp, ta còn là lần đầu tiên gặp. Tu sĩ kia nói ra, trong ngôn ngữ, liền hắn cũng là thúc thủ vô sách. Ha ha. Chư vị nhân tộc thiên kiêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này, một cái tiếng cười tại mọi người phía trên bầu trời vang lên. Chỉ thấy hư không bên trong, một người mặc trường bào màu đen tu sĩ đi ra. Khí tức của hắn mười phần cổ quái. Mọi người thấy không ra lai lịch của hắn, nhưng tuyệt đối không phải là nhân tộc. Cái này nguyền rủa cùng ngươi có liên quan. Minh Nguyệt Vô Hạ thản nhiên nói. Tự nhiên, cái này chú huyết chi pháp, cảm giác như thế nào? Người áo đen cười lạnh nói, ngươi làm như thế nào? Có am hiểu chớ chú chi đạo tu sĩ khó hiểu nói. Người áo đen cười lạnh nói, ta chú tộc tu hành pháp, sao lại là ngươi cái này học được mấy cái tay tam giác mèo nguyền rủa công phu nhân tộc có thể hiểu? Được, chú tộc người, là chư thiên bên trong am hiểu nhất chớ chú chi đạo chú tộc người. Ta nghe nói chú tộc bên trong, đương đại mạnh nhất quân vương hạt giống tên gọi huyết hoặc. Hắn cũng là chí tôn người trên bảng. Chẳng lẽ cũng là ngươi? Người áo đen cũng không che giấu. Cười nhạt nói. Không tệ, ta chính là huyết hoặc. Nhớ kỹ danh tự, cái này sẽ thành nhân tộc lớn nhất hoảng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.